Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Triết Phong đánh dấu. Lý Nhược Ngu ra sân. Cái này mấy trăm thiếu niên thiếu nữ đều rất hưng phấn. Bọn họ có thể đào thải nhiều người như vậy tới chỗ này. Tuyệt đại đa số đều xuất thân bất phàm, sinh ra liền có linh dược luyện thể, cho nên tư chất siêu phàm. Nhưng ngay cả như vậy, bị Thái Huyền Tông chọn chúng, trong lòng hay là nhảy cẫng hưng phấn. Nhất là tên kia đoạt được thứ nhất thiếu nữ áo đỏ, như kiêu ngạo khổng tước đứng tại chỗ, trong lòng mặc dù rất là vui vẻ, nhưng trên mặt không lộ mảy may, bởi vì nàng xuất thân bất phàm, gia nhập Thái Huyền Môn là chú định, khác biệt duy nhất chính là lựa chọn ngọn núi chính nào tu luyện. Thái Huyền Môn 108 tòa chủ phong, mỗi một ngọn núi chính đều có một loại siêu phàm tuyệt học. Có lẽ có ít ngọn núi chính truyền thừa xuống dốc, thậm chí không có bóng người, nhưng truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Mỗi một tòa chủ phong đều là một bộ kinh thư, chỉ cần ngọn núi chính không hư hại, truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được Thái Huyền Môn mạnh. Thái Huyền Môn mấy tên đệ tử đưa tới mấy trăm tấm ngọc giản, bên trong ghi chép Thái Huyền 108 ngọn núi hiện trạng. Thái Huyền Môn 108 ngọn núi có mạnh có yếu, trong đó mạnh nhất chính là Tinh Phong. Có một nửa Thái Huyền Môn trưởng môn đều là từ nơi này đi ra. Các ngươi đi nơi nào? Tự nhiên đi Tinh Phong thử một lần. Tinh Phong mạnh nhất, chỉ là không biết có thể hay không thu ta. Ta muốn đi Ly Phong. Ly Phong mỹ nữ nhiều nhất. Ngạch, bất quá giống như không thu nam đệ tử a. Ngoặc kép, người chung quanh nóng bỏng thảo luận. Nhưng Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua ngọc giản, ghi lại Triết Phong phương vị. Đông đảo đệ tử ghi lại ngưỡng mộ trong lòng ngọn núi chính phương vị. Đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, chân trời có hồng quang bay tới, đảo mắt liền tới đến đệ tử mới tuyển chọn chỗ, là mấy vị trưởng lão, tóc trắng bồng bềnh, cố ý tới chọn lựa một chút có hay không hạt giống tốt. Đương nhiên, lựa chọn là tương hỗ, người có thể cự tuyệt. Bất quá có lực lượng tới đây, ngọn núi chính thực lực đều không yếu, bình thường sẽ không có người cự tuyệt. Mà thông thường mà nói, những thứ này trưởng lão mở miệng hỏi thăm, nhất định là cái thứ nhất vượt qua sơn môn người. Thiếu nữ áo đỏ nhìn như thận trọng, nhưng trong mắt nóng bỏng. Nàng rất hưởng thụ giờ khắc này, cao cao tại thượng, bị đám người ánh mắt hâm mộ vây quanh, làm nàng rất thỏa mãn. Nhưng sau một khắc, hiện thực lại là cho nàng một bàn tay. Hoặc cổ thánh thể, ngươi có bằng lòng hay không đến chúng ta Tinh Phong? Lão giả rất hiền lành hòa ái, chủ động mở miệng hỏi thăm, lại là bị đám người chỗ xem thường hoang cổ phế thể. Cái này tự nhiên làm cho đám người rớt phá kính mắt. Thiếu nữ áo đỏ càng là không cam lòng. Nàng cái thứ nhất đến tiên môn, cùng thứ hai xa xa kéo dài khoảng cách, nhưng không có đạt được Tinh Phong coi trọng. Càng thêm chủ yếu là, vừa mới nàng giả bộ, bày ra thận trọng dáng vẻ, nhưng lại bị trưởng lão coi nhẹ. Lúc này mặt đều đỏ lên một mảnh, cũng không biết là đỏ hay là tức giận. Nhưng nếu là những thứ này trưởng lão thật lựa chọn cường giả cũng liền thôi, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn hoang cổ thánh thể. Thiếu nữ áo đỏ cực kỳ không phục, bởi vì hoang cổ thánh thể cơ hồ là một tên sau cùng bò vào sơn môn. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Thiếu nữ áo đỏ trong lòng nghĩ như vậy đến, đệ tử còn lại càng là trong lòng không phục. Chỉ là hoang cổ phế thể, hà được hà có thể được đến Thái Huyền Môn coi trọng như vậy. Nhưng Diệp Phàm cũng không có bởi vì được coi trọng mà cao hứng, mà là nhướng mày. Hắn lần này đến đây, tất nhiên là vì tìm được vực môn, đi hướng Bắc vực. Tinh Phong là Thái Huyền đệ nhất phong, hắn đương nhiên biết gia nhập Tinh Phong ý vị như thế nào. Đồng dạng, hắn cũng biết Thái Huyền Môn để cho mình gia nhập Tinh Phong, càng nhiều có thể là vì nghiên cứu mình thánh thể có gì chỗ độc đáo. Dù sao mình đánh vỡ hoang cổ thánh thể không cách nào tu luyện ma chú. Thánh thể nhất định có thật nhiều bí mật, nếu có thể đem những bí mật này khai quật ra, tất nhiên sẽ có thu hoạch, coi như cái gì đều đào móc không ra. Tại Tinh Phong mà nói cũng bất quá là nhiều một cái đệ tử bình thường. Các trưởng lão sẽ không để ý, nhưng mình thể nội có quá nhiều bí mật không thể bại lộ. Tỉ như miếng đồng xanh, hoặc là lấy từ đại lôi âm tự không thiếu sót Phật tượng. Nếu là bại lộ tại người khác trước mặt, không hề nghi ngờ sẽ là một trận tai họa. Diệp Phàm lắc đầu, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Nhưng tiểu tử đã định ra muốn đi đỉnh núi, xin hãy tha lỗi. Dựa theo Diệp Phàm kế hoạch, vốn là muốn đi một cái không lớn không nhỏ đỉnh núi, chậm chậm mưu đồ, nhưng không ngờ tới hoang cổ thánh thể quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Mình cho dù đủ kiểu điệu thấp, nhưng vẫn là vô dụng. Nghe được Diệp Phàm cự tuyệt, lão giả trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng cũng chưa từng tức giận, mời chào hoang cổ thánh thể cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Đến hoặc là không đến, kỳ thật cũng quan hệ không lớn, như thế cũng được. Lão giả ngược lại mời chào cái khác đệ tử kiệt xuất. Cái thứ hai chọn tự nhiên là cái kia đoạt được thí luyện thứ nhất thiếu nữ áo đỏ. Chỉ là lúc này thiếu nữ áo đỏ một mặt không quan tâm, hoàn toàn không có trước đó ngạo khí, như thế gia nhập Tinh Phong, kỳ thật cũng là không sai. Nhưng thiếu nữ áo đỏ trong lòng chính là nuốt không trôi một hơi này. Đối nàng mà nói, thứ hai chính là thất bại. Tiền bối, ta muốn đi chính là Ly Phong. Thật có lỗi, cũng không biết là xuất từ loại nào cảm xúc, thiếu nữ áo đỏ vậy mà cự tuyệt Tinh Phong mời chào. Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ áo đỏ liền có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Lão giả cũng không miễn cưỡng, hắn nhìn như già nua, nhưng kỳ thực ở đây tất cả mọi người thần sắc hắn đều rõ ràng tại tâm. Tự nhiên xem thấu thiếu nữ áo đỏ trong lòng ngạo khí, chỉ là cười nhạt một tiếng, tuyển mấy cái an tâm trầm ổn đệ tử, cứ thế mà đi, tâm tư táo bạo ngạo mạn, nhưng không cách nào thành tài. Thiếu nữ áo đỏ nhìn xem lão giả rời đi, hàm răng khẽ cắn, nói không rõ ràng là hối hận hay là cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ, lập tức nhìn thoáng qua Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy được ánh mắt của mọi người. Diệp Phàm cũng không tiện chờ lâu, trong lòng của hắn vẫn như cũ ghi nhớ mấy cái vắng vẻ nhỏ yếu ngọn núi chính, chuẩn bị tìm một chủ ngọn núi vào ở, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Là Lâm đại ca sao? Diệp Phàm vội vàng tiến lên, nhưng người kia hình như có phát giác, không đợi Diệp Phàm tới gần, trực tiếp ngự cầu vồng bay về phía một góc vắng vẻ, chính là Triết Phong sở tại địa. Diệp Phàm tự nhiên cũng đuổi theo. Triết Phong, ngọn núi như kỳ danh, bình thản vô cùng, không hào quang tô điểm, không cảnh tượng kỳ dị hiền hóa, chỉ có một đầu lên núi đường nhỏ cũng phiêu đầy lá rụng, hoàn toàn hoang lương, như là thế giới người phàm đồi núi nhỏ, không có mảy may chỗ đặc biệt. Lâm Phong ngự cầu vồng mà đến, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, trừ hắn ra không có người lựa chọn tòa chủ phong này, bởi vì ngọn núi này truyền thừa cơ hồ đã đoạn tuyệt. Mấy trăm năm không có kiệt xuất môn nhân xuất thế, một vị duy nhất Lý Nhược Ngu cũng còn tại khổ tu bên trong. Lâm Phong đang muốn cất bước tiến lên, nhưng lúc này, một thanh âm theo sát mà đến. Lâm đại ca, là ngươi sao? Lâm Phong quay người, chính là vội vàng chạy tới Diệp Phàm. Diệp Phàm, nghĩ không ra ngươi cũng tại đây. Lâm Phong khuôn mặt vẫn như cũ là vụng về, nhưng thanh âm không thay đổi, Diệp Phàm lập tức liền nghe được. Lâm đại ca, quả nhiên là ngươi, bất quá ngươi làm sao biến thành cái dạng này rồi? Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Phong vẫn có chút cao hứng, nhưng nhìn thấy Lâm Phong khuôn mặt đại biến, lại có chút nghi hoặc, bất quá là chút bịp bợm còn con thôi. Đã đến Triết Phong, liền theo ta cùng tiến lên đi thôi. Lâm Phong không hỏi Diệp Phàm tiền căn hậu quả, bởi vì hết thảy hắn đều có thể đoán được. Diệp Phàm ngược lại là rất nhiều chuyện muốn hỏi Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong danh tiếng quá thịnh, Trảm Khương gia hạch tâm đệ tử, giết Cơ gia hai đại đạo cung tu sĩ, còn cùng Yêu Đế hậu nhân dính líu quan hệ. Phàm mỗi một loại này, sớm đã tại Đông Hoang nhấc lên gợn sóng. Bất quá Lâm Phong nếu không muốn sách, Diệp Phàm cũng đành phải đuổi theo. Đinh, chúc mừng, ký chủ, đến đánh dấu địa điểm. Đánh dấu lúc dài 10 phút đồng hồ. Nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Lâm Phong vừa mới đi vào Triết Phong, hệ thống liền tự động vang lên thông báo thanh âm. Lâm Phong cũng không có dừng chân lại, mà là hướng phía đỉnh núi đi đến. Nơi đó còn có một vị trưởng già, cũng là trước mắt Triết Phong truyền nhân duy nhất Lý Nhược Ngu. Vượt qua khúc chiết đường núi, đi qua rơi đầy con quạ cổ thụ, Lâm Phong cùng Diệp Phàm rất nhanh liền đi vào đỉnh núi một tòa rách nát cung điện. Cung điện này cũng không biết bao lâu chưa từng tu sửa. Cửa sổ phế phẩm, ngói nóc nhà đá sỏi không biết vỡ vụn bao nhiêu. Quả thực không giống có người ở lại. Tiền bối, chúng ta là đệ tử mới nhập môn, muốn gia nhập Triết Phong, xin tiền bối khảo nghiệm. Muốn gia nhập cái nào đó đỉnh núi, nhất định phải đi qua phong chủ đồng ý. Triết Phong dưới mắt chỉ có Lý Nhược Ngu một người, hắn dĩ nhiên chính là phong chủ. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Lâm Phong cùng Diệp Phàm chính là Triết Phong đệ tử. Hồi lâu không từng có đệ tử mới gia nhập. Triết Phong truyền thừa bí thuật gần như đoạn tuyệt. Các ngươi nhưng từng muốn rõ ràng. Một cái phá có chút hư nhược thanh âm truyền ra. Diệp Phàm cảm giác có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ cái này rách nát trong cung điện thật sự có người. Không tệ, chúng ta nguyện ý gia nhập. Tại hạ cũng nguyện ý gia nhập. Nghe được Lâm Phong nguyện ý gia nhập, Diệp Phàm tự nhiên đi theo gia nhập. Dù sao đối với Diệp Phàm mà nói, gia nhập cái kia ngọn núi đều được. Mấu chốt là có Lâm Phong tại, giữa lẫn nhau cũng thật nhiều chút chiếu ứng. Tốt, các ngươi quả nhiên có chí khí. Một cái gầy yếu lão giả từ rách nát trong cung điện đi ra. Nói là lão giả kỳ thật có chút không thích hợp, bởi vì người này hai đầu lông mày rõ ràng là trung niên nhân. Chỉ là khi thế thực tế uể oải, có chút cúi xuống đã già hương vị. Ta gọi Lý Nhược Ngu, ta biết các ngươi đến đây cũng nhất định là vì trong truyền thuyết cửu bí. Có chí khí, rất không tệ, cầu chúc các ngươi thành công. Đương nhiên, nếu như tìm không được cửu bí, các ngươi muốn khác ném hắn ngọn núi, ta cũng đồng ý. Lý Nhược Ngu mở miệng liền đã vì Lâm Phong cùng Diệp Phàm đánh tốt đường lui. Cái này làm cho Diệp Phàm trong lòng cảm thấy không ổn. Bởi vì nghe Lý Nhược Ngu một hơi này, tựa hồ gia nhập Triết Phong liền mang ý nghĩa cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch. Diệp Phàm mặc dù muốn gia nhập một cái chẳng phải làm cho người ta chú ý đỉnh núi, nhưng vẫn là muốn lấy được tu luyện chút thái huyền bí thuật. Bây giờ xem ra, tựa hồ không có khả năng. Xin hỏi tiền bối, không biết muốn cỡ nào thí luyện mới có thể gia nhập Triết Phong? Diệp Phàm mở miệng lần nữa, nhưng Lý Nhược Ngu chỉ là lắc đầu. Không cần thí luyện, Triết Phong chỉ có một mình ta. Các ngươi muốn gia nhập ta tự nhiên đồng ý. Từ đây bắt đầu, các ngươi cũng đã là Triết Phong đệ tử. Cái này gia nhập vẫn có chút qua loa. Diệp Phàm sắc mặt ngưng lại, đối với Triết Phong bí thuật trên cơ bản đã không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng Lâm Phong nhưng trong lòng biết, Lý Nhược Ngu bề ngoài nhìn như chất phác, kỳ thật đại trí Nhược Ngu, tu vi cao cường, tại Thái Huyền Môn chỉ sợ cũng đứng hàng đầu. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lâm Phong hành lễ, mà liền tại lúc này, một cái có chút điêu ngoa thanh âm lại truyền tới. Hừ, ta nói đại danh đỉnh đỉnh hoang cổ, thánh thể, bái nhập ngọn núi chính nào. Nguyên là tòa này xuống dốc đã lâu ngọn núi chính. Hừ, phế ngọn núi phôi phế thể. Quả nhiên một đôi trời sinh. Thanh âm trong trẻo, nhưng lại có chút điêu ngoa đáng ghét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.